Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91, Vũ Tình vội vàng chạy đến hậu trường tìm kiếm con gái. Ở một chỗ quẹo, nhìn thấy một đám phóng viên vây quanh, dùng đầu gối cũng biết được là đang phỏng vấn ai, nhất định là siêu sao. Nhưng đúng lúc cô muốn đi vòng qua, các phóng viên đặt câu hỏi rất to làm cô phải bước chậm lại. Tổng giám đốc Thang, anh và tiểu thư Leonie quen nhau như thế nào? Tổng giám đốc Thang, tiểu bảo bối Hạ Nhạc Nhạc có phải là con của anh cùng tình nhân với mình không? Tổng giám đốc Thang, có phải anh cùng Leonie đang qua lại với nhau không? Tổng giám đốc Thang, có phải anh? Vũ Tình hoàn toàn không nghe rõ phần sau của câu hỏi, chỉ cần ba câu hỏi trước đó đã khiến đầu óc cô mê muội rồi. Con gái cô tại sao cũng bị cuốn vào việc này chứ? Không được, cô không muốn con gái cô bị quấy rầy. Mẹ được papa ôm trên cao, Nhạc Nhạc xuyên qua đám người thấy được mẹ. Tiếng kêu đó va chạm vào tận đáy lòng cô, tránh ra các người tránh ra cho tôi. Vũ Tình dùng tất cả sức lực của mình đẩy đám phóng viên kia ra, nhanh chóng đi đến trước mặt bảo bối. Chính lúc đám phóng viên tránh qua một bên, Thang Duy Thạc thấy người phụ nữ bước tới, vô cùng kinh ngạc, ánh mắt mở to hết cỡ. Đám phóng viên này giống như ruồi bỏ, ngay cả nhân viên an ninh đuổi cũng không đi, nhưng lại bị người phụ nữ kia đẩy ra. Chỉ nhìn thấy hình bóng của cô, mặt Thang Duy Thạc đã đen vài phần. Mẹ Nhạc Nhạc vươn tay, muốn được mẹ ôm. Vũ Tình hoàn toàn không để ý đến máy ảnh trong tay các phóng viên, vươn tay muốn ôm lấy bảo bối. Thang Duy Thạc bỗng xoay người, đem Nhạc Nhạc ôm qua bên khác, không phải là cô không cần con sao? Nó không cần cô quan tâm, hắn lạnh lùng nói, sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng về phía cửa mà đi đến. Mẹ, Nhạc Nhạc bắt đầu chảy nước mắt lớn tiếng kêu mẹ. Thang Duy Thạc không để ý đến con gái đang đau lòng, cứ bước thẳng về phía trước. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Vũ Tình dùng sức vẫy tay, nhưng bây giờ cô lại bị các phóng viên bao quanh, không thể động đậy. Cô là người làm móng cho tiểu thư Leonie phải không? Cô cũng chính là mẹ của Nhạc Nhạc và là tình nhân của Thang Duy Thạc đúng không? Các câu hỏi như thế cứ dồn dập vào cô chỉ có thể buồn bực nhìn Nhạc Nhạc đi xa dần, còn mình lại bị một đám phóng viên điên cuồng hỏi. Thưa cô gọi nhầm số rồi, Thang Duy Thạc chậm rãi nói. Thang Duy Thạc, anh thế nhưng lại đưa con đi, anh thật đáng giận. Vũ Tình tức giận đến độ tay cầm điện thoại đang run lên. Thưa cô, con là của tôi thì tôi đưa đi. Lúc trước là ai nói cho ta, là ai nói chờ đến sinh nhật Nhạc Nhạc sẽ đem quà đến cho con. Hắn buồn bực đem lời cô nói lúc trước đáp lại cô. Nhưng khi gặp nhau, anh cũng phải cho tôi ôm con một chút chứ. Đúng vậy, tất cả đều là lời cô nói. Ôm một chút thì được cái gì? Cô còn không phải là bỏ rơi con gái để nó phải khóc suốt mấy ngày mấy đêm sao? Hắn chất vấn, con khóc mấy ngày mấy đêm, thật vậy sao? Lòng Vũ Tình chợt nhói đau, chẳng lẽ tính con gái của mình, cô là mẹ nó chẳng lẽ không hiểu sao? Hắn hỏi thật nghiêm khắc, lời nói của cô giống như cô không phải là một người mẹ tốt. Câu nói này của hắn đã khiến cô nổi trận lôi đình, tất cả mọi đau lòng đều tan thành mây khói, cả anh còn dám chỉ trích tôi sao? Thang Duy Thạc, tôi không muốn xuất hiện cùng anh, không muốn anh quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi. Nhưng anh lại không ngừng dây dưa với tôi, thậm chí còn làm loạn công việc của tôi. Anh nói anh, góc truyện audio.com, muốn con tôi giao nó cho anh, không đồng ý anh sao? Pháo nổ xong, lập tức cắt đứt điện thoại, tin tức về Vũ Tình lại một lần nữa bùng phát mạnh mẽ. Hơn nữa, lần này không chỉ trên Internet mà ngay cả truyền thông, tạp chí đều đưa tin về cô. Khiến cô chỉ trong một đêm đã bay thẳng lên mây, hơn nữa lần này cũng có rất nhiều công ty gọi điện cho cô. Cô chỉ là một người làm móng bình thường nhưng lại được đãi ngộ vô cùng nha. Điều này làm cô tiêu hóa không nổi, đau đầu không thôi. À, có công ty giải trí tìm cô hả, cô có đi không? Athena tò mò hỏi, nhìn vào gương mà giảm thêm phấn. Không đi đâu cả, quản lý Đỗ đối xử tốt với tôi như vậy, tôi làm sao có thể bỏ đi chứ? Tôi không phải là một người vong ân bội nghĩa, với lại nơi này đãi ngộ tôi cũng không tệ lắm. Ít nhất là bản thân cô cảm thấy như vậy rất được, hàng tháng khấu trừ tiền tiêu dùng, cô còn lại cũng không ít đâu nha. Ngu ngốc, hả, người nào cũng muốn hướng đến một nơi cao hơn, muốn được phát triển không ngừng. Athena cầm lấy hộp bánh, hỏi cô còn cô thì sao? Không đi, cô trả lời thật chắc chắn. Chết tiệt, ngày hôm qua, ba và anh hắn đã ra tối hậu thư với hắn, bắt buộc hắn phải đi làm ở công ty. Những ngày thảnh thơi của hắn sắp chấm dứt rồi. Vũ Tình, Athena sẽ rời khỏi Hoa Kỳ, đây là một tổn thất lớn đối với công ty chúng ta. May mà còn có em, cho nên em nhất định phải ở lại Hoa Kỳ. Công ty sẽ bồi dưỡng cho em, để em trở thành một chuyên viên hóa trang nổi tiếng. Quản lý Đỗ đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo ướt át. chuyên viên hóa trang, em sẽ không làm được đâu. Cô chỉ biết tự trang điểm cho chính mình, còn trang điểm cho người khác. Cô không muốn tạo ra một thảm họa. Đã là đào tạo thì đương nhiên công ty sẽ đưa em đi Anh để học tập, em muốn đi không? Quản lý Đỗ cười hỏi lại, cơ hội như thế này rất hiếm nha. Cách chương.